Kamen Rider xâm lấn comic, chương 157, anh hùng trở về, góc truyện audio.com. Lúc này tại Manhattan bên trong trung tâm quảng trường, một cái to lớn người máy đang cùng một cái ăn mặc màu đỏ xanh đồ bó chiến đấu. Nhìn xem cái này to lớn Rhino áo giáp, Peter không khỏi buồn bực không thôi, thật vất vả lắm mới quen đến bạn gái. Đang cùng Mary Jane hẹn hò thì không biết từ nơi nào chạy ra một cái tê giác người không ngừng đối với xung quanh ném ra uy lực cao vũ khí công kích. Đem rất nhiều người giết chết cùng vô số kiến trúc phá hư. Peter buổi hẹn hò đầu tiên liền không còn. Chính vì vậy Peter mới cảm thấy phiền muộn. Làm anh hùng cũng không phải dễ dàng a, có quá nhiều chuyện phải thu xếp cho ổn thỏa. Ngay sau đó chỉ thấy Rhino hai cánh tay súng máy không ngừng đối với Peter xả đạn. Bùm, bùm, bùm, chói tai âm thanh vang lên không ngừng. Vô số viên đạn hướng về phía Peter bắn tới. Lợi dụng tự thân linh hoạt tính cùng năng lực cảm ứng. Peter cả người nhún nhảy ở xung quanh tránh thoát bắn tới viên đạn. Đồng thời hai sợi tơ nhện từ cổ tay máy phóng tơ bắn ra. Đem gần đó một tảng đá cho kéo qua, ném về phía Rhino, bị tảng đá đập trúng. Rhino bên ngoài áo giáp xuất hiện một chút vết xước, ngay sau đó hơn 10 viên đạn đạo từ giáp vai Rhino phóng ra hướng về phía Peter bắn tới. Rhino mặc dù là công nghệ cao sản phẩm, tuy nhiên nhược điểm lại có không ít, công kích thủ đoạn ngoại trừ súng máy. Đạn đạo cùng dùng độc giác đâm thẳng về phía trước ra thì không còn gì khác đáng nói. Bởi vì thân thể đều là sắt thép, cho nên tốc độ di chuyển vô cùng chậm chạp lúc sử dụng hai chân. Mặc dù có sức phòng ngự cao cùng đại lượng đạn đạo cùng viên đạn, nhưng một khi tiêu hao không còn thì không khác gì là một cái bia ngắm. Ngay lập tức Peter nhảy lên trên không trung hơn 10 mét, tránh thoát đi phần lớn đạn đạo. Hai sợi tơ nhện phóng ra ngoài, đem một quả đạn đạo cho bắt tới. Cả người cầm lấy tơ nhện xoay vòng, sau đó đem bị bắt lại đạn đạo ném về phía Rhino. Một trận bạo tạc vang lên, đạn đạo đánh trúng người Rhino, đem to lớn sắt thép thân thể cho thổi bay. Ngã về phía sau, hai cánh tay súng máy không ngừng bắn ra vô số viên đạn. Không ngừng bắn vào xung quanh kiến trúc. Bỗng nhiên lúc này, một cái ôm đầu khóc ngồi một chỗ tiểu nữ hài đập vào mắt Peter. Vô số viên đạn đường đi tiếp tục kéo dài, sắp tiến tới tiểu nữ hài vị trí, để hắn ánh mắt không khỏi co rụt lại. Ngay lập tức Peter liền phóng ra hai đạo sợi tơ, cả người nhảy lên hướng về phía cái kia tiểu nữ hài phương hướng đi tới. Tuy nhiên lấy Peter tốc độ thì khó mà đuổi kịp viên đạn tốc độ. Ngay khi vô số viên đạn sắp tiến tới tiểu nữ hài vị trí thì một cái cầm khiên thân ảnh nhảy ra. Che chắn trước tiểu nữ hài vị trí. Keng, keng, keng, vô số viên đạn bắn lên tấm khiên. Vô số âm thanh kim loại va chạm âm thanh vang lên. Từng viên đạn bị cản lại. Nhìn xem cái này vừa mới xuất hiện thân ảnh. Peter Parker con mắt trừng lớn. Thần sắc chấn động nhìn về phía cái kia quen thuộc thân ảnh. Đối với nước Mỹ, không đúng, phải nói là đối với toàn thế giới tới nói. Cái này thân ảnh thật sự là quá quen thuộc, một thân màu xanh đồ bó, như Mỹ quốc một dạng hình ảnh đồ án. Đội một cái lam sắc quân đội mũ, trên trán có in một cái màu trắng ngôi sao, tay cầm một chiếc màu trắng xanh cái khiên, màu đỏ ngôi sao ở trung tâm. Đây không phải là Captain America thì là ai? Không đợi Peter phản ứng lại thì một đạo tiếng nổ vỡ lên. Chỉ thấy từ xa bay đến một quả lam sắc năng lượng đạn đánh lên Rhino trên người. Đem Rhino toàn thân cho đóng băng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường cái lúc này xuất hiện một cái ăn mặc một thân màu đen bóng loáng kim loại áo giáp thân ảnh. Đeo một cái màu đỏ kính bảo hộ. Trên tay cầm lấy một khẩu màu đen công nghệ cao trường súng. Cánh tay trái làm bằng kim loại, có một cái màu đỏ hình ngôi sao ở phía trên. Mặc dù đối phương có đeo kính bảo hộ, nhưng mà Peter vẫn có thể nhận thấy ra được đó chính là lần trước hắn chạm mặt qua một lần Winter Soldier. Bucky Banner, cái kia mày bà kim loại cánh tay là không che giấu được. Mà đúng ở Bucky bên cạnh là một cái ăn mặc màu đen áo giáp có một cái hồng tâm gương mặt tay cầm trường cung Rider. Người này không phải là ai khác mà chính là Chalice. Chỉ thấy Daniel từ hộp thẻ bên hông lấy ra hai tấm thẻ. Sau đó đem hai tấm thẻ quét qua trung tâm trái tim khe hở bên trên trường cung. Drew, Tornado, đem hai tấm thẻ ném ra ngoài. Hai tấm thẻ biến lớn. Hai đạo huyễn ảnh dung nhập vào bên trong Daniel trên người. Spinning Way, Daniel cả người bị bao phủ bởi một tầng hắc phong đem hắn bay lên không trung. Cả người như mũi khoan xoay tròn hướng về phía bị đóng băng Rhino bay đi. Như mũi khoan một dạng công kích đánh lên trên người. Không ngừng xoay tròn, ở trên Rhino trên người tạo ra vô số tia lửa. Oanh, một tiếng, Rhino to lớn thân thể liền nổ tung. Daniel an toàn tiếp đất. Rhino bị tiêu diệt, Peter liền ngay lập tức chạy đến Steve Rogers bên cạnh. Thần sắc kích động nói. Ngươi thật là Captain America. Ngươi không phải đã chết rồi à? Làm sao bây giờ vẫn còn sống? Captain, ngươi nhất định phải cho ta ký tên. Ta nhưng là ngươi đại fan. Thế giới này đúng là ngày càng thần kỳ à? Cách đây không lâu thì Bucky Banner. Bây giờ lại đến Captain America. Peter càng ngày càng cảm thấy vô cùng loạn. Nhìn xem thần sắc kích động vây quanh Steve Rogers không ngừng luyên thuyên Peter Parker. Bucky cùng Chalice không khỏi một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này nhện con nhưng là siêu anh hùng a, làm sao lại như thế giống như biến thành một cái fan cuồng rồi a. Ngay cả ôm lấy đã ngất đi tiểu nữ hài Steve Rogers cũng một mặt bất đắc dĩ nhìn Peter Parker. Liệt kê các Rider đã xuất hiện đến nay trong truyện. Frozen Christian, Kamen Rider Infinity, Busujima Saiko, Kamen Rider Sasuke, là Frozen triệu hoán đến nhân vật. Anna, Kamen Rider IXA, là gia tộc Frozen từ nhỏ bồi dưỡng người, hiện đang là Frozen hầu gái. Annie, Kamen Rider Kaisa, là gia tộc Frozen từ nhỏ bồi dưỡng người, hiện đang là Frozen hầu gái, là Anna song sinh muội muội. Phil Coulson, Kamen Rider Zeba, Ikket, Kamen Rider Ketaros, là Frozen gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng thuộc hạ. Kết, Kamen Rider Hercules, là Frozen gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng thuộc hạ. Là ghét đệ đệ, Sarah, Kamen Rider Uza, Daniel, Kamen Rider Chalice, Kamen Rider Saiger, Kamen Rider Okga, là Frozen từ Hydra căn cứ cứu ra bốn cái năng lực giả. Saiger cùng Okga là Frozen phụ mẫu lúc này vệ sĩ. Rất ít khi xuất hiện trong truyện cho nên có thể dùng tên Rider để gọi. Kamen Rider Ryuga là Frozen từ hệ thống rút ra được Rider khôi lỗi. Không có người sử dụng. Được Frozen điều khiển, kêu. Kamen Rider Farm là Sky cùng Felicity mẹ nuôi. Tỷ tỷ nuôi, Felicity, Black Cat, Kamen Rider Delta. Chưa xuất hiện, cách chương.